Chính phủ Hà Nội đặt chỉ tiêu tăng trưởng GDP trong năm 2012 là từ 6 đến 6,5% và tỷ lệ lạm phát dưới 10%. voatiengviet.com Thông tin để tiến bộ. Thưa quý thính giả, kết quả của một cuộc khảo cứu mới cho thấy là người dân Ấn Độ đang phải trả một cái giá cao cho sự hiện đại hóa dưới hình thức của những tai hại gây ra cho sức khỏe của trái tim. Thông tin viên Kurt Aitken của đài VOA tại Nam Á đã nói chuyện với bác sĩ Srinath Reddy, là người vừa được bầu vào chức vụ lãnh đạo Liên đoàn Tim Thế Giới, và ghi nhận những điểm chính trong bài tường thuật do Chu Uyên trình bày sau đây. Bác sĩ Srinath Reddy được đồng thanh cử vào chức vụ vừa kể tại Đại hội Thế giới về tim học ở Dubai, nơi một loạt các số liệu thống kê tiêu cực đã xuất hiện về vấn đề sức khỏe tim mạch ở Ấn Độ. Các báo cáo tại đại hội cho thấy, trong khi trung bình, số người bị áp huyết cao giảm xuống ở các nơi khác trên thế giới, thì lại gia tăng rất nhiều ở Ấn Độ. Khoảng 139 triệu người Ấn Độ được báo cáo là bị áp huyết cao, và phân nửa số người còn không biết là mình bị bệnh. Là người Ấn Độ đầu tiên đứng đầu Liên đoàn Tim Thế Giới, bác sĩ Reddy nói rằng chẩn đoán áp huyết cao đơn giản không được liên hệ với tiến trình kiểm tra sức khỏe. It is not right that a 60-year-old person who goes with a knee joint pain to a doctor. Sự kiện một người 60 tuổi bị đau khớp gối đến khám bác sĩ mà lại không được kiểm tra áp huyết thực là điều không phải. Bác sĩ Reddy nói với hơn 1 tỷ người ở Ấn Độ, các thủ tục y khoa đôi khi có thể vội vàng. Part of the problem, of course, is that you're dealing with such a huge volume of patients that the time for consultation. Đương nhiên, một phần vấn đề ta phải đối phó là số lượng khổng lồ bệnh nhân khiến thời gian chẩn bệnh bị rút ngắn. Do đó ta chỉ làm cái gì tuyệt đối cần thiết để giải quyết triệu chứng cấp thời. Nhưng rồi ra, việc kiểm tra áp huyết phải trở thành một phần của tập tục. Bác sĩ Reddy cho biết, một trong những ưu tiên hàng đầu khác của ông sẽ là thay đổi cách thức Ấn Độ đối phó với thuốc lá. Ông dự định sẽ hối thúc chính phủ nâng giá tiêu thụ thuốc lá. If you listen to public health experts on one side and economists on the other side, one of the few areas of United. Đó là chuyên gia y tế công cộng đứng về một phe và các kinh tế gia đứng về một phe. Một trong số ít các lĩnh vực đồng thuận là lĩnh vực thuế đánh vào thuốc lá. Vì theo tôi cho rằng chính phủ phải có biện pháp. Công cuộc nghiên cứu tại Đại hội về tim ở Dubai cho thấy phân nửa dân chúng Ấn Độ sử dụng thuốc lá không nhận thức được là thuốc lá có thể làm cho họ chết. Khoảng 138 triệu người Ấn Độ hút thuốc lá. Bác sĩ Reddy nói nhiều người Ấn Độ khác cũng tiêu thụ thuốc lá mà không châm lửa hút. Smokeless tobacco is a major issue here in India. It's the fastest growing segment of our market. Thuốc lá không nhả khói là một vấn đề quan trọng ở Ấn Độ này. Đây là lĩnh vực phát triển nhanh nhất trong thị trường của chúng ta. Những người trẻ tuổi và phụ nữ không hút thuốc nơi công cộng nay sung sướng nhai thuốc lá mà không bị phát hiện. Và công nghiệp thuốc lá đang thực sự nhắm mục tiêu đặc biệt vào họ bởi vì có một phần thị trường khổng lồ có thể phát triển cho họ. Đô thị hóa vô tổ chức diễn ra tại Ấn Độ ở một mức độ nhanh, đang đem lại những mối nguy hiểm cho sức khỏe tim mạch. Theo nhận định của bác sĩ Reddy, ông nói mọi người ít tham gia hoạt động thể chất hơn và ăn những thức không đúng. People are now eating much more of processed food. Mọi người này ăn nhiều loại thực phẩm chế biến sẵn nhiều hơn, và thậm chí các món quà ngoài đường phố mà họ ăn, nhiều loại chứa những loại dầu ăn thiếu lành mạnh, đặc biệt nhiều chất béo chuyển hóa, dầu tái chế v.v. Kết quả là ta thấy có xu hướng thiên nhiều hơn về bệnh tiểu đường, mập phì cũng như bệnh mạch máu có liên quan đến tim và não bộ. Bác sĩ Reddy có thể có thế lực đặc biệt trong việc đưa một số sáng kiến về chính sách của ông ra áp dụng ở Ấn Độ. Qua việc điều hành một liên đoàn toàn cầu, các chuyên gia về bệnh tim, ngẫu nhiên ông lại còn là bác sĩ riêng của Thủ tướng Manmohan Singh nữa. Thưa quý vị, luật sư đại diện cho Thủ tướng đang gặp khó khăn, ông Yusuf Raza Jilani, cho biết ông chờ đợi tòa án tối cao của nước này sẽ đưa ra phán quyết về vụ kháng lệnh tòa được nhiều người chú ý tới đối với thân chủ của mình vào ngày thứ Năm. Thủ tướng Pakistan bị truy tố hồi tháng 2 vì kháng lệnh tòa yêu cầu mở lại cuộc điều tra cũ về tham nhũng đối với Tổng thống Asif Ali Zardari.

khoản thâm hụt chi tiêu. Theo yêu cầu của các chủ nợ quốc tế, Hy Lạp áp đặt các biện pháp cắt giảm sâu rộng về chi tiêu xã hội. The Voice of America. VOA. Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe bản tin thế giới của đài VOA qua phần trình bày của Nguyễn Trung và Minh Anh. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài tường thuật về vấn đề Biển Đông. Thưa quý vị, một bản phúc trình mới của một tổ chức nghiên cứu ở Brussels cho biết các cơ quan của chính phủ Trung Quốc đang làm cho tình hình căng thẳng ở Biển Đông trở nên tồi tệ hơn vì họ không có một chính sách nhất quán về khu vực có tranh chấp này. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Sharon Van Sant của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Chu Uyên trình bày sau đây. Trong lúc căng thẳng gia tăng giữa Trung Quốc với các nước khác ở Biển Đông, các nhà phân tích nói rằng các cơ quan chính phủ Trung Quốc có ít kinh nghiệm trong lĩnh vực đối ngoại đang tranh giành quyền hành với nhau, khiến cho chính sách về khu vực có tranh chấp này trở nên thiếu nhất quán. Nhóm khủng hoảng quốc tế, một tổ chức nghiên cứu ở Brussels, thường được gọi tắt là ICG, cho biết Trung Quốc đã làm gia tăng căng thẳng của vụ tranh chấp qua việc nêu bật những chủ trương chủ quyền dựa trên lịch sử và làm gia tăng những tình cảm dân tộc hẹp hòi. Bà Stephanie Klein-Ohnbrand, giám đốc chính sách Trung Quốc và Đông Bắc Á của ICG ở Bắc Kinh, nói rằng sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của Hoa Kỳ trong khu vực này cũng làm đảo lộn sự cân bằng quyền lực giữa các quốc gia trong khu vực. Điều này làm tăng cao mối rủi ro trong toàn bộ khu vực. Nó vượt khỏi phạm vi Biển Đông để bao trùm những nơi như Miến Điện, như Ấn Độ. Và điều này làm cho Trung Quốc rất bất bình, vì Trung Quốc cảm thấy khu vực này là khu vực của Trung Quốc. Và vì vậy, họ đã đáp lại bằng cách thực hiện thêm những hoạt động nhằm tăng cường sức mạnh quân sự. Rồi điều này lại trở thành một cái vòng lẩn quẩn, vì các nước khác cảm thấy lo ngại, nên họ cũng mời gọi Hoa Kỳ tiến vào. Lâu nay Hoa Kỳ vẫn thực hiện những cuộc diễn tập quân sự hàng năm với các nước trong khu vực. Nhưng những nỗ lực này hiện nay được mọi người chú tâm theo dõi nhiều hơn bao giờ hết, vì tình hình căng thẳng ở Biển Đông. Trung tuần tháng này, Hoa Kỳ và Philippines đã tiến hành cuộc thao dượt hải quân hàng năm, và Trung Quốc cùng với Nga cũng đã bắt đầu thực hiện những cuộc tập trận chung của họ trong khu vực. Giáo sư Hoàng Tĩnh, Giám đốc Á Châu và Toàn cầu hóa của Đại học Quốc gia Singapore cho biết như sau. We have two centers, China as an economic center, United States and her allies is still as a security center. Chúng tôi có hai trung tâm, Trung Quốc là một trung tâm kinh tế, Hoa Kỳ và các nước đồng minh của Hoa Kỳ là một trung tâm an ninh. Kết quả là tất cả những nước này bị lâm vào một tình thế khó xử. Về mặt kinh tế, họ không có lựa chọn nào khác hơn là theo Trung Quốc, vì Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của tất cả các nước trong khu vực này. Ngay cả hai nước đồng minh của Mỹ là Nhật Bản và Nam Triều Tiên cũng vậy. Nhưng mặt khác, họ biết rằng Hoa Kỳ vẫn nắm giữ vị trí siêu cường xét về khả năng quân sự. Các nước Á Châu trong vài năm nay đã đua nhau mua sắm vũ khí, khiến cho nhiều người lo ngại về một cuộc chạy đua vũ trang. Nhưng cho đến nay, các vụ đối đầu chủ yếu là xảy ra giữa các tàu bè dân sự và những đội tàu đánh cá. Bà Ohnbrand nói rằng các tàu này dễ được điều động hơn và làm cho những vụ đối đầu và đụng chạm xảy ra thường xuyên hơn. So what you have is kind of a quasi Coast Guard arms race going on. And that's dangerous because maybe... Vì vậy, điều mà chúng ta có hiện nay là một cuộc chạy đua vũ trang cấp thấp của các lực lượng tuần tiểu duyên hải. Và đó là một điều nguy hiểm, bởi vì các lực lượng hải quân thường tạo ra một mối đe dọa lớn hơn, nhưng lại khó điều động hơn. Hàng vạn ngư phủ dựa vào Biển Đông để mưu sinh, nhưng vì nạn đánh bắt quá độ, vấn đề ô nhiễm và cuộc chạy đua để nuôi ăn cho dân số mỗi ngày một đông ở Á Châu, cho nên những người đánh cá ngày càng hoạt động nhiều hơn ở những nơi xa bờ và tiến vào những vùng biển có tranh chấp. Tuy sự gia tăng sức mạnh kinh tế và quân sự của Trung Quốc có thể khiến Bắc Kinh có thái độ hung hăng hơn trong việc đòi hỏi chủ quyền, bà Ohnbrand cho rằng nhiều nước như Việt Nam cũng đã chứng tỏ một thái độ cứng rắn hơn. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên lưu ý là thái độ của Trung Quốc ở Biển Đông phần lớn là có tính chất phản ứng về những nước đòi chủ quyền khác dưới sự thúc đẩy của những yếu tố tương tự cũng đang tăng cường những đòi hỏi chủ quyền lãnh thổ và những hoạt động kinh tế trong các vùng biển có tranh chấp. Những nước trong khu vực đã tìm cách giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán và việc đạt được thỏa thuận về một bộ quy tắc hành xử là một mục tiêu mà Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đã theo đuổi từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, những nỗ lực này không giúp ích gì nhiều, cho việc giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ. Trong khi đó, các nước đã kích động tình cảm dân tộc đối với vấn đề này, làm cho vấn đề vốn đã khó giải quyết lại càng khó giải quyết hơn nữa. Về việc này, bà On Brand của nhóm khủng hoảng quốc tế cho biết như sau. Any negotiation over territorial issues will have to involve compromise. It's just that these actors... Bất kỳ một cuộc thương thuyết nào về các vấn đề lãnh thổ cũng phải có thỏa hiệp. Vấn đề ở đây là những nước liên hệ, kể cả Philippines và Việt Nam, nước nào cũng đều gặp khó khăn trong việc giải thích cho dân chúng của nước họ, hiểu được rằng chính phủ phải thỏa hiệp đối với những vấn đề như vậy. Vì dân chúng nước họ trong nhiều thập niên nay, lúc nào cũng tin rằng những vùng biển đó là biển của nước mình. Từ đầu tháng này, Trung Quốc và Philippines đã dính líu tới một vụ đối đầu gần bãi đá Scarborough, mà cả hai bên đều cho là lãnh thổ của mình. Một nhật báo ở Trung Quốc cảnh cáo rằng một cuộc chiến tranh quy mô nhỏ có thể được phát động để chống lại Philippines. Giáo sư Hoàng Tĩnh của Đại học Quốc gia Singapore cho rằng những luận điệu cứng rắn như vậy bắt nguồn từ những vấn đề chính trị nội bộ của Trung Quốc. As China is getting into this leadership transition period, all the ruling elite... Hiện nay Trung Quốc đang tiến vào thời kỳ chuyển giao quyền lãnh đạo, cho nên tất cả những thành phần tinh anh trong hàng ngũ của những người nắm quyền cai trị Trung Quốc, ai nấy cũng phải chuẩn bị cho cuộc chuyển tiếp này. Và kết quả là không mấy ai có đủ khả năng bày tỏ sự mềm mỏng đối với những vấn đề liên quan tới lợi ích quốc gia như vấn đề Biển Đông. Trong lúc Bắc Kinh chuẩn bị cho việc chuyển giao quyền hành tại Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 11, những phát biểu cứng rắn và những bình luận có tính chất hung hăng đối với vụ tranh chấp Biển Đông có phần chắc sẽ tiếp tục. Thưa quý thính giả, vụ tai tiếng mua dâm của các nam nhân viên mật vụ Hoa Kỳ không chỉ đã làm mất thể diện của cơ quan có nhiệm vụ bảo vệ Tổng thống, mà còn khiến nhiều nhà lập pháp Mỹ bày tỏ sự phẫn nộ. Người phát giác vụ việc này và có hành động kịp thời chính là một nữ nhân viên của Sở Mật vụ. Một số các nhà lập pháp Hoa Kỳ đang ca ngợi hành động của bà và đặt câu hỏi rằng liệu những vụ bê bối như vậy có xảy ra hay không nếu như các nhân viên mật vụ đó là phụ nữ. Họ gợi ý rằng Sở Mật vụ Hoa Kỳ cần phải đa dạng hóa và có thêm nhiều nhân viên nữ. Xin mời quý vị nghe thêm chi tiết trong câu chuyện phụ nữ kỳ này với Minh Anh. 11 nhân viên mật vụ Hoa Kỳ đã bị tố cáo đem gái mại dâm vào khách sạn của họ tại Cartagena, Colombia, trước khi Tổng thống Obama đến họp hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ. Một số người trong số họ đã bị sa thải hoặc tự động xin nghỉ việc giữa lúc đang bị điều tra. Ông Jeffrey Robinson, đồng tác giả của một cuốn sách viết về công việc của cơ quan mật vụ, nói rằng vụ bê bối đã làm hoen ố hình ảnh của cơ quan này. Well, the tarnish is the right word, and that's why a lot of the agents are really very upset. I mean, they are furious that these 11 guys... Hoen ố là một từ chính xác, và đó là lý do tại sao nhiều nhân viên mật vụ rất bất bình. Tôi muốn nói là họ tức giận rằng 11 người này đã khiến cơ quan bị soi xét và cản trở rất nhiều nhân viên khác. Tất cả các nhân viên khác làm nhiệm vụ của họ. Ngay sau khi vụ việc được công bố, Tổng thống Obama đã phát biểu với các phóng viên rằng những hành vi bị tố cáo của các nhân viên này là không thể chấp nhận được đối với bất kỳ ai đại diện cho Hoa Kỳ. If it turns out that some of the allegations that have been made in the press are confirmed, then of course I'll be angry. Nếu những cáo giác mà báo chí đăng tải được xác nhận, thì dĩ nhiên tôi sẽ rất tức giận. Vụ việc cũng đã khiến cho một số nhà lập pháp bày tỏ phẫn nộ. Thượng nghị sĩ Joe Lieberman, Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa và các vấn đề chính phủ Thượng viện, nói những nguy cơ về an ninh do hạnh kiểm như vậy có thể gây ra là điều không thể chấp nhận. It's more serious than just a frolic. History is full of cases where enemies have compromised people. Chuyện này nghiêm trọng hơn là chỉ một phút bốc đồng. Lịch sử đầy rẫy những trường hợp mà quân thù gây hại cho an ninh hay tình báo của đối phương chỉ bằng cách sử dụng tình dục để gài bẫy. Trong khi Thượng nghị sĩ Cộng hòa tại Ủy ban An ninh Nội địa, bà Susan Collins nói rằng còn nhiều câu hỏi phải được trả lời. To me it defies belief that this is just an aberration. There were too many people involved. If it had been one or two, then I would say... Đối với tôi đây không phải là một phút lầm lạc. Có rất nhiều người dính líu đến vụ này, có cả hai người chỉ huy trong đó nữa. Điều này gây kinh hãi và chấn động. Báo Washington Post tuần trước đưa tin rằng người đầu tiên phát hiện ra vụ việc chính là một giới chức nữ của cơ quan mật vụ Hoa Kỳ, bà Paula Reed. người đứng đầu văn phòng mật vụ tại Miami và chịu trách nhiệm về khu vực Nam Mỹ. Bà Palarit, người được coi là một ngôi sao mới nổi của cơ quan mật vụ, khi đó đang có mặt ở Cartagena để chuẩn bị cho chuyến công du của Tổng thống Barack Obama. Bà đã nhận được một tin báo khẩn rằng có một cô gái mại dâm bực bội vì một nhân viên mật vụ không trả đủ tiền, đang gây rối tại một khách sạn gần đó. Cô ta gõ cửa từng phòng và kêu gào ở hành lang khách sạn. Khi đó, chỉ còn chưa đầy 24 giờ đồng hồ là Tổng thống Obama sẽ tới thị trấn này của Colombia. Bà Reed đã chỉ thị cho nhân viên của mình đột kích vào khách sạn mang tên Caribe vào giữa trưa và kiểm tra danh sách khách đăng ký ở khách sạn này để liệt kê tất cả các nhân viên mật vụ. Bà Reed, người nghỉ tại một khách sạn kế cận, đã nhanh chóng triệu tập 11 nhân viên mật vụ và giới chức và ra lệnh cho họ rời khỏi Colombia ngay lập tức. Bà cũng đã báo cáo cho cấp trên của mình về những bằng chứng ban đầu về hành vi vi phạm đạo đức của những nhân viên này và đã mở đường cho công chúng được biết về một vụ bê bối lớn đã gây tai tiếng cho chính phủ liên bang. Sau khi vụ việc được công bố, Thượng nghị sĩ Susan Collins đã lên tiếng ca ngợi bà Reed và gợi ý rằng cơ quan mật vụ Hoa Kỳ cần xem xét lại sự hiện diện của phụ nữ tại cơ quan này. Trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình This Week của kênh truyền hình ABC News hôm Chủ nhật vừa qua, bà Collins nói: She acted decisively, appropriately, and I can't help but wonder if there have been more women as part of that. Bà ấy đã hành động một cách quả quyết và đúng đắn, và tôi không thể không tự hỏi rằng nếu có thêm phụ nữ làm nhiệm vụ đó thì liệu những chuyện như vậy có bao giờ xảy ra không? Cũng trong chương trình This Week, dân biểu Dân Chủ Caroline Maloney cũng có chung quan điểm với Thượng nghị sĩ Collins. Bà cho biết thêm rằng Giám đốc Cơ quan Mật vụ Mark Sullivan nói với bà rằng chỉ có 11% số nhân viên mật vụ là phụ nữ. Bà nói tiếp: If there were more agents on the ground, maybe we would not have had this. And I can't help but keep asking this question: Where are the women? We probably need to... Nếu có thêm nữ nhân viên mật vụ, có thể chúng ta đã không bao giờ có vụ việc như thế này. Và tôi không thể không đặt câu hỏi này: Những người phụ nữ đã ở đâu? Có thể chúng ta cần phải đa dạng hóa sở mật vụ và tuyển thêm nhân viên thuộc thành phần thiểu số và phụ nữ. Mặc dù có những lời phàn nàn này, các giới chức sở mật vụ vẫn khẳng định rằng có rất nhiều phụ nữ đảm trách những vai trò quan trọng trong sở. Hiện tại có ít nhất 2 phó giám đốc sở là phụ nữ. Thưa quý thính giả, để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiết mục Hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Ý Đức. Thưa quý thính giả, ngay lúc này muốn tham gia chương trình Hỏi đáp y học trực tiếp, quý vị có thể gọi cho Tổng đài Quốc tế ở số 110. Xin quý vị gọi Collect qua Mỹ nói chuyện với chị Chu Uyên ở số máy 202-619-3774. Bác sĩ Nguyễn Ý Đức sẵn sàng để trả lời các câu hỏi của quý vị có liên quan đến vấn đề sức khỏe và y học thưởng thức. Xin chào bác sĩ Đức ạ. Vâng, xin chào quý vị thính giả của đài VOA. Chào bạn Duy Ái và chị Chu Uyên. Dạ, thưa bác sĩ, chị Chu Uyên vừa cho biết đó, thì trên đường dây hiện giờ chúng ta có bà Hiếu ở Sài Gòn muốn được hỏi chuyện với bác sĩ ạ. Thế xin chào bà Hiếu ạ. Dạ, con xin chào ạ. Dạ vâng, xin cô nói chuyện với bác sĩ Đức. Vâng, xin chào bà Hiếu, chúng tôi nghe đây bà Hiếu. Dạ, con xin hỏi là thắc mắc là con có một người cháu mà chụp phim MRI, bây giờ nó có kết quả là rỗng tủy sống cổ và hành tủy, khả năng do bẩm sinh ạ. Thì bây giờ con hỏi là nếu mà điều trị thì như thế nào? Tại vì ở bên Việt Nam thì con có hỏi thì nói là phương pháp điều trị ở bên đây rất là khó. Cho nên là hỏi các con muốn hỏi xem là điều trị, khả năng điều trị như thế nào hay sao? Vâng. Cái người cháu nó năm nay bao nhiêu tuổi rồi thưa bà? Dạ, cháu của con năm nay 25 tuổi ạ. Vâng. Thế thì cái bệnh nó phát triển hay là xuất hiện từ bao giờ hả bà Hiếu? Dạ, từ con cũng không biết là nó triệu chứng như thế nào thì tại vì mới mấy tháng nay thì cháu nó hay bị đau ở trên cái vai với là cái cổ. Bây giờ thì hiện tượng bây giờ là nó hơi buốt tê ở từ tay với là chân, ở trên mặt thì bây giờ nó cũng giống như nó có cảm giác tê tê ạ. Vâng. Dạ. Hiện tại bây giờ thì bác sĩ điều trị như thế nào, cho thuốc gì hay là đề nghị một cái phương pháp nào đó chưa? Dạ, bên đây thì con hỏi, con có hỏi một số bác sĩ thì kêu là cái đó là cần phải mổ ạ, chứ còn nếu không có thuốc điều trị nào được ạ. Vâng, tôi đồng ý. Mổ thì nó có khả năng, nó con nghe nói là nó khó, thì không biết là như thế nào ạ. Vâng, vâng, thì tôi xin thưa thế này này. Cái bệnh mà bà nói đó thì nó gọi là cái bệnh rỗng tủy sống. Rỗng tủy sống tức là thế nào? Tức là trong cái cột sống của chúng ta thì có cái lớp tủy nó nằm ở giữa cái cột sống đó. Thế thì bây giờ trong cái lớp đó thì nó lại có những cái xoang tức là những cái khoảng trống nó nằm ở trong cái tủy sống đó. Và trong cái xoang đó thì nó lại xuất hiện là có nước ở trong đó. Đó. Thành ra là mà khi mà có những cái tình trạng như vậy đó thì nó có thể gây ra tổn hại cho các tế bào thần kinh về vận động cũng như là các sợi dây thần kinh về truyền cảm giác đau và cảm giác nhiệt độ, đau và nhiệt độ. Đó tức là bệnh nhân sẽ không có cảm giác đau với lại không biết được cái sự nóng lạnh nó như thế nào. Thì tôi không hiểu rằng trong trường hợp này đó thì cái người cháu của bà Hiếu đã có những cái dấu hiệu như thế nào đó đấy thưa bà. Dấu hiệu như thế nào tức là cảm thấy thứ nhất là đau, thứ nhất là có hay là có những cái gì mà nó xuất hiện ra mà mình cảm thấy nó thế mà có thể kể qua được không? Dạ, dạ hiện giờ bây giờ thì tay chân, tay với chân thì nó bị tê, cái mặt thì cũng có cảm giác là bị tê nữa. Và khi bây giờ nuốt hiện nay mấy bữa nay thì thấy ăn nó khó, lúc mình nuốt nó có cảm giác nó nghẹn, nó bị nghẹn ở cổ. Và qua nay là cảm thấy cháu nó có bị sốt nhẹ. Đúng rồi. Bị sốt nhẹ rồi nhiều khi nó cảm thấy chóng mặt, rồi cái mắt nó nhìn nó cũng không được rõ lắm. Rồi những cái cảm giác ở trên mặt nó khó khăn, nuốt nó khó khăn. Thì thực tình trong cái trường hợp này đó, thì cái nguyên do của bệnh đó, nó cũng có nhiều cái lý do khác nhau. Thế nhưng mà những lý do thì tương đối là nó phức tạp, có thể là nhiều khi không biết rõ cái nguyên nhân, nhiều khi cũng có thể là vì một cái vấn đề mà gọi là di truyền nào đó, hoặc là có thể là có những cái chuyện u biếu gì nó xảy ra. Thế bây giờ cái câu hỏi là chữa như thế nào thì thực tình thưa bạn, nó không có cái điều trị, không có cái phương pháp mà gọi là nội khoa, tức là không có một cái thuốc nào mà có thể chữa được trong những trường hợp này. Là tại vì trong đó nó có những cái xoang, có những cái khoảng trống mà trong đó nó có nước nằm ở trong đó mất rồi. Thế thành ra thường thường bây giờ thế là người ta làm phẫu thuật, người ta làm thế nào để người ta có thể hút được những cái nước ở trong đó ra ngoài. Đó là một cái cách thức mà hiện thời bây giờ người ta điều trị. Tức là người ta phải hút làm sao mà mở được những cái khoảng đó để người ta hút những cái nước ở trong cái xoang đó ra ngoài. Hoặc là người ta có thể làm một cái cầu nối, một cái ống đặt vào trong đó thường xuyên để mà kéo cái nước đó ra ngoài. Nếu mà cái nước nó cứ nằm tồn tại ở trong những cái xoang đó thì nó sẽ đè vào những cái dây thần kinh và nó đưa tới những cái dấu hiệu giống như bà vừa kể, đã khá thì dùng những cảm giác và nóng lạnh về đau nó sẽ xảy ra, thì cảm thấy tê, rồi cái bắp thịt của mình sẽ suy yếu, nó sẽ yếu đi, rồi là chóng mặt, rồi cái mắt của mình nó nhiều khi nó cũng nhìn nó cũng không được rõ ràng cho lắm đó. Và ăn uống tất nhiên là khó khăn. Thành ra cái câu hỏi của bà đó thì chúng tôi xin thưa rằng chỉ có phẫu thuật, tức là làm thế nào để cho những cái nước nó ứ đọng ở trong những xoang đó nó thoát ra ngoài thì là cái phương thức điều trị mà nó duy nhất, là một. Và thứ hai nữa là thực tình ra cái điều trị nó cũng hơi phức tạp một chút xíu, thì phải vào trong những cái bệnh viện thí dụ như ở Chợ Rẫy là khu thần kinh ngoại đó thì người ta mới làm được những công việc như vậy nó đấy thưa bà Hiếu. Dạ, dạ, ở bên đây thì con cũng có hỏi bác sĩ là trường hợp như thế, nhưng mà có bác sĩ nói với con là nếu mà về phẫu thuật đó thì ở bên Việt Nam này nó cũng khó khăn, thì nếu nhà có điều kiện thì mình ra nước ngoài mình điều trị nó tốt hơn. Nhưng mà bây giờ nếu mà điều trị, thí dụ nếu mà qua bên nước ngoài thì thủ tục hoặc là mình liên hệ hoặc là như thế nào, con hỏi vậy. Cái vấn đề thế này, và qua Mỹ thì tất nhiên là nếu qua bên đây thì cái phương thức điều trị của nó công hiệu và nó gọi là hiện đại hơn đi. Mà nhưng mà ở bên đây thì tốn kém. Cái gần nhất ở bên Việt Nam đó, ở Sài Gòn mình đó, thì mà có thể liên gặp một số những cái đại diện của những bệnh viện của bên Singapore hoặc là ở bên Thái Lan đó, ở các bệnh viện lớn, thí dụ như là bệnh viện Pháp Việt hoặc là những cái Chợ Giấy, và hỏi ngay bệnh viện Chợ Giấy đó, thì họ cũng có thể cho bạn những cái thông tin về những cái địa chỉ của các bệnh viện ở bên Singapore hoặc là Thái Lan đó, thì mình có thể sang bên đó điều trị, thì tương đối rằng cái giá của nó nhẹ hơn là ở bên Mỹ, và tất nhiên là nó cũng cao hơn ở bên Việt Nam. Nhưng mà cái phương pháp hay là cái kỹ thuật của họ ở bên Singapore hoặc Thái Lan tương đối nó cũng khá cao đó đấy thưa bà. Thành ra bà có thể vào bệnh viện Chợ Giấy bà hỏi, thì người ta cũng có những cái thông tin về đó, hoặc là bệnh viện Việt Pháp họ cũng có một cái những cái đại diện hay là những văn phòng ở đó, đó họ có thể mà cho mình biết những cái thông tin đó, thế đấy bà Hiếu. Dạ, còn vậy con xin hỏi, thí dụ nếu mà mình chi phí nó cao thì nó có thể trả lời được là nó ở mức độ nào được không ạ? Thực tình ra đó thì cái mức độ mà làm như vậy đó thì nó phải thường xuyên nó làm để nó hút ra. Tại vì trong cái thời gian trong cái xoang nó có nước mình hút ra, rồi nó lại cứ tiếp tục nó tạo ra, lại cứ tiếp tục ra, thành ra tương đối rằng thì là nó cũng khá phức tạp, điểm thứ nhất. Và điểm thứ hai, thường thường làm những cái phẫu thuật như vậy đó, nó cũng khó mà có thể phục hồi được những cái dấu hiệu mà nó đã xuất hiện, hay là những cái tổn thương về thần kinh mà nó đã xuất hiện. Thành ra thực tình cái triển vọng đó, nó cũng không được sáng sủa lắm đó đấy bà Hiếu. Dạ. Nếu mà nó, ví dụ cứ nói là phức tạp hay khó khăn, thì ví dụ nếu mà mình làm vậy thì thường là nó thành công hay là dẫn tới biến chứng hay cái gì như thế nào không ạ? Dạ, tương đối như tôi nói là tương đối nó thành công, nhưng mà nó sẽ kéo dài, nghĩa là cái vấn đề điều trị kéo dài lâu, tức là mình phải thường xuyên, có thể là định kỳ mình phải hút cái nước nó ra ngoài. Thành ra nó cũng khá tốn kém. Thì thí dụ như trong trường hợp bà có đủ khả năng đó, thì bà có thể sang bên Thái Lan hoặc Singapore, rồi mình điều trị một thời gian, thế sau đó đó thì mình có thể, người ta có thể hướng dẫn cho mình, hay là một các bác sĩ ở Sài Gòn đó, để có thể tiếp tục cái công việc làm đó ở ngay thành ở Sài Gòn đó. Thì như vậy thì cái tốn phí của nó tương đối nó cũng thấp hơn đó đấy thưa bà. Có thể cần tôi sẽ kiếm cái địa chỉ nào đó ở Sinh hoặc là ở bên Thái Lan, và tôi sẽ kêu điện thoại cho bà và tôi cho bà cái địa chỉ đó để bà liên lạc về sau này nhé. Dạ vâng. Dạ. Vâng, cảm ơn bà Hiếu đã gọi điện thoại. Và thưa bác sĩ, bây giờ chúng tôi có ông Nguyễn Thiện Dũng ở Sài Gòn muốn hỏi về viêm cột sống ạ. Vâng. Dạ, xin chào ông Dũng. Ông Dũng Sài Gòn. Dạ, tôi Dũng ở Sài Gòn đây ạ. Vâng, tôi nghe đây thưa ông Dũng, ông cứ nói đi. Dạ. Tôi xin hỏi về bác sĩ về các phương án để mà mình điều trị cái bệnh viêm cột sống dính khớp đó bác sĩ. Tại vì hôm rồi con tôi đi khám ở bệnh viện thì có cho một cái loại thuốc gọi là thuốc sinh học. Nhưng mà tình cờ thì tôi có đọc được một cái bài báo ở trên Internet đó, nói về các cái loại thuốc sinh học mà điều trị cho cái bệnh viêm cột sống dính khớp này. Thì hiện nay nó cũng chưa có hiệu quả cho lắm. Thành ra tôi không hiểu là cái hướng của mình bây giờ, nếu mình muốn điều trị về cái bệnh này thì mình sẽ đi theo cái hướng nào, như thế nào để cho có hiệu quả. Bác sĩ có thể cho một cái tư vấn. Thứ nhất là ông cho tôi biết là cái cháu nó bao nhiêu tuổi ông Dũng nhỉ? Cháu hiện nay là 27 tuổi. Cháu đã bị cái bệnh này bao nhiêu lâu rồi đó thưa với ông Dũng? Nó bị thì mình mới biết nó là ở khoảng vài tháng nay thôi. Mới có vài tháng nay. Trước đó thì nó đau, mình chỉ thấy nó đau cái đùi. Vâng. Mấy năm trước thì nó có đau, nó đau đùi, thì mình lại tưởng là nó bị cái cơ đùi, do cháu nó cũng có tập võ rồi đó. Vâng. Rồi sau đó đến khi mà nó hơi bị đau tới cái lưng. Rồi có lúc thì nó bị đau ở trên vai. Nhưng mà ít thôi, thoáng qua một cái rồi hết, thành ra mình cũng không thấy. Đến khi mà cháu bị đau trên vai á, thì nó mới coi lại trên mạng rồi này kia, thì nó thấy hình như cái này tưởng là bị viêm thần kinh tọa. Nhưng mà khi đi khám, mới đi khám bác sĩ, thì đi khám bác sĩ thì bác sĩ nói cái này là bị viêm cột sống dính khớp. Nó dính vào với nhau rồi. Dạ, có hai cái đốt nó bị dính lại. Thì bác sĩ ở đây bên Sài Gòn á, thì nói là do cái này nó từ nhỏ rồi. Cháu nó sinh ra nó đã có cái mầm bệnh này ở trong người sẵn rồi mà từ từ nó phát triển thôi. Vâng. Chứ không có do tác động gì của bên ngoài hết. Đồng ý cái trường hợp này là không phải là do cái tác động gì ở bên ngoài mà nó có cái rủi ro nó là từ lâu rồi. Thì bây giờ thế này, cái vấn đề điều trị đó thì cái thuốc mà ông nói đó là cái thuốc gì hả ông? Tại vì thế này cái bệnh thuốc thì bệnh này bác sĩ ở bên đây cho rồi. Cái thuốc sinh học tên là Enpro. Ừ. Tại vì cái vấn đề này cái bệnh này D-R-E-L. Dạ. Nó không những ảnh hưởng tới cái khớp xương với lại những cái hậu quả do cái khớp dính nó gây ra, mà đồng thời nó cũng ảnh hưởng tới cái tim của mình, rồi nó cũng ảnh hưởng tới cái hệ tuần hoàn của mình, rồi một đôi khi nó cũng ảnh hưởng tới cái phổi và nó cũng ảnh hưởng tới cái mắt nữa, thành những cái điều trị nó tương đối là nó hơi phức tạp một chút xíu. Thì cái thứ nhất mà tôi đề nghị với ông là ông phải tới một bác sĩ chuyên về xương cốt, về xương đó, để người ta khám thì người ta điều trị cho. Và trong cái vấn đề điều trị đó thì cái chính là sử dụng những cái loại thuốc gọi là chống viêm, chống viêm steroid phải không ạ? Dạ. Mấy cái thuốc mà kêu bằng steroid phải không ạ? Steroid là một trong những loại đó. Có những cái loại mà không cần đến steroid và đồng thời có những loại là cần đến steroid tùy theo cái tình trạng bệnh của bệnh nhân đó, để làm cho bớt đau. Cái điểm đau này đó thì thường thường chúng ta thấy rằng thì là nó lại hay đau về ban đêm nhiều hơn thì phải, có phải không? Dạ, dạ. Hay đau ban đêm nhiều hơn và ban ngày thí dụ cử động hay là làm cái gì cái thì nó lại tương đối, nó lại nhẹ đi một chút xíu. Thành ra cái vấn đề thứ nhất là những cái thuốc mà gọi là chống viêm có steroid hoặc là không có steroid, đó là cái điểm thứ nhất. Nhưng mà cái điểm thứ hai trong cái vấn đề điều trị những cái trường hợp dính khớp như vậy đó là cái vấn đề vận động, cái vấn đề vật lý trị liệu rất là quan hệ. Những cái trong trường hợp mà trong cái lúc mà nó bị viêm, nó đau nhiều đó thì tất nhiên là mình phải nghỉ một chút xíu để cho nó giảm bớt viêm. Nhưng mà khi mà cái viêm mà mình đã uống những thuốc chống viêm, chống đau rồi đó mà nó giảm bớt rồi thì là cái vật lý trị liệu là cái vấn đề quan hệ. Để làm gì? Để làm cho những cái gần những cái dây chẳng nó giãn ra, thì nó không co kéo, nó không làm tiếp các thứ. Đó. Thế thành ra cái vật lý trị liệu là cái vấn đề quan hệ. Tôi đề nghị với ông là những cái thuốc chống viêm ông sử dụng, nhưng mà ông nói với bác sĩ hướng dẫn cho về cái vấn đề vật lý trị liệu. Đó. Thế thì nó hết tuần sau ông kêu lại, chúng tôi sẽ hướng dẫn ông kỹ càng hơn về cái vấn đề này đó đấy ông Dũng nhé. Dạ vâng. Vâng, thưa ông Dũng, như bác sĩ đã nói thì tuần sau chúng tôi sẽ gọi điện thoại lại cho ông. Và chúng tôi sẽ giải thích rõ ràng cái trường hợp này cho ông với lại cho thính giả nghe đó đấy thưa với ông Dũng nhé. Dạ dạ. Cháu nó cũng có gửi một cái email qua cho đài và trong đó nó cũng có liệt kê ra mấy cái loại thuốc mà bác sĩ bên đây đang cho sử dụng để nó. Tôi sẽ yêu cầu đài gửi cho tôi cái danh sách thuốc đó và như vậy là tuần sau tôi sẽ ưu tiên kêu cho ông ngay ông Dũng nhé. Dạ dạ, rồi cảm ơn bác sĩ nhiều. Thưa quý thính giả, sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài xã luận phản quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Ông Antonio Guterres, cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc nói, con số các cuộc khủng hoảng và tranh chấp trên toàn thế giới ngày càng tăng, làm cho con số người tị nạn cũng ngày càng tăng theo. Ông Guterres vào cuối tháng 3 năm nay nói, thế giới của chúng ta ngày càng khó tiên đoán và những cuộc tranh chấp bạo động đang gia tăng. Tuy nhiên, vì có những cuộc khủng hoảng mới gia tăng, những cuộc khủng hoảng cũ dường như không bao giờ tàn lụi. Những cuộc tranh chấp ngày càng không thể theo dõi được và những giải pháp chính trị bền vững hiếm khi đạt được, làm cho hàng triệu người tị nạn không thể trở về nhà tại những quốc gia như Afghanistan, Somalia hay phía đông nước Cộng hòa Dân chủ Congo. Ông Guterres nói thêm là cả một thế hệ mới những người tị nạn được sinh ra tại các trại tị nạn ở Pakistan, Đông Sudan hay Kenya.